Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, hai phe lôi kéo. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, sao Dương Tiệp còn yêu mị? Dương Tiệp vũ mị là trời sinh, là luật kia trong lúc giơ tay nhấc chân trong lúc không thể nghi ngờ toát ra đến. Mà lại tại mặc còn rất bảo thủ, nhưng nữ nhân trước mắt này lộ ra ngực, tròn trịa thon dài một nửa bộc lộ bên ngoài, lại là lộ ra cố ý gây nên. Như thế, tại yêu mị trình độ so Dương Tiệp càng có đánh vào thị giác lực. Nếu như Dương Tiệp cũng có nàng loại này vượt mức quy định cách ăn mặc, cổ mộc không nghĩ xuống dưới, bởi vì đây là không cách nào tưởng tượng thời điểm. Bởi vì khẳng định như vậy sẽ mê chết toàn thế giới tất cả nam nhân. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cổ mộc mỉm cười, hỏi, ngươi là? Nữ tử nhìn thấy cái này nam nhân ngắn ngủi lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia dị dạng, sau đó truyền ra mềm nhũn lòng người thanh âm, ta gọi Bá Tiểu Phỉ, Dược Đường nội môn đệ tử. Nha, cổ mộc hỏi, Bá sư tỷ, có chuyện gì sao? Bá Tiểu Phỉ môi anh đào câu lên, hiện ra làm cho tâm thần người nhộn nhạo vũ mị. Nói, cao sư đệ đã là nội môn đệ tử, ta người sư tỷ này, đương nhiên muốn đến xem rồi. Nói xong những này, nàng lại nhìn một chút gian phòng. Đại mi cau lại, sẵn giọng, chẳng lẽ người liền để sư tỷ đứng bên ngoài lấy sao? Thất lễ. Thất lễ, cổ mộc, hắc hắc, cười một tiếng, sau đó chắp tay nói, bá sư tỷ mời đến. Bá Tiểu Phỉ lông mi giãn ra, nâng lên mỉm cười mê người, cân nhắc bước liên tục đi tới, rất như quen thuộc ngồi tại khách trên ghế. Cổ mộc đứng ở phía sau, thấy được nàng tư thế đi đều như thế vũ mị, như thế câu tâm hồn người. Lập tức trong lòng mặc niệm lấy Long Linh danh tự, Bá Tiểu Phỉ lực sát thương thực tế quá lớn, hắn sợ chính mình sẽ lên cái gì tà niệm. Sau khi ngồi xuống, Bá Tiểu Phỉ cười nói ra, sư đệ, người ngày mai sẽ phải tiến vào Dược Thần Sơn, đối nội môn sự tình còn có chỗ không hiểu rõ à? Cổ mộc gật gật đầu, đừng nói đối nội môn không hiểu rõ. Hắn đối toàn bộ Đông Châu hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Chẳng lẽ nữ nhân này tới đây là vì chính mình giảng giải nội môn quy củ, sau đó dẫn chính mình lên núi đặc phái viên? Không nghĩ tới Dược Đường nội môn đối ngoại môn đệ tử còn có như thế mỹ hảo phúc lợi đãi ngộ. Cổ mộc vẫn là rất thoải mái, dù sao bị một cái mỹ nữ dẫn lên sơn, dù sao cũng so Nhiếp Tam Cân loại này lão đầu tử mạnh hơn mấy trăm lần a. Bá Tiểu Phỉ nói ra, Dược Đường nội môn tổng cộng có 4 cái đường khẩu, theo thứ tự là thuốc giải đường, thuốc phối đường, luyện đan đường cùng sắc dược đường. Cổ mộc không nói gì, cứ như vậy nghe, nữ nhân này thanh âm rất dễ nghe, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ngươi dùng thuật luyện đan thu hoạch được thứ nhất, đương nhiên phải bị phân đến luyện đan đường. Nhìn xem người trẻ tuổi này, Bá Tiểu Phỉ mỉm cười tiếp tục giải thích nói, mà ta cũng là luyện đan đường đệ tử, có thể cùng bá sư tỷ loại mỹ nữ này tại một cái đường khẩu, ta cao thượng phúc duyên không cạn. Cổ mộc mỉm cười, rất là tự nhiên đập cái mông ngựa, nói năng ngọt xớt. Bá Tiểu Phỉ nghe vậy, cười lườm hắn một cái, nói không nên lời vũ mị, nói không nên lời để người muốn phạm nhân tội. Nữ nhân này, cổ mộc vừa mới áp chế tà hỏa, lập tức lại có bộc phát khả năng. Bất quá cũng may định lực của hắn rất mạnh, cuối cùng vẫn là lần nữa ngăn chặn, hướng về phía nàng cười cười nói. Không phải sư đệ nói năng ngọt xớt, là sư tỷ dáng dấp quá quốc sắc thiên hương. Nếu là sư tỷ của mình, lại là một cái nữ nhân xinh đẹp, cho dù không có gì ý nghĩ tà ác, cổ mộc cũng muốn lấy lòng a. Dù sao mình danh tiếng quá thịnh, có thể cùng đệ tử kết tốt, nội môn cũng coi như đối với mình có chỗ trợ giúp. Nhìn xem cái này nam nhân nụ cười trên mặt, Bá Tiểu Phỉ có chút ngoài ý muốn. Nàng gặp bất quá thiếu nội môn đệ tử, mỗi người ở trước mặt mình rất là câu nệ, thậm chí rất là xấu hổ, mà hắn lại như thế phong khinh vân đạm, thực tế có chút khác loại, chẳng lẽ là mình mị lực không đủ? Làm một nữ nhân, nhất là một cái mỹ lệ nữ nhân, Bá Tiểu Phỉ rất tự tin, nhưng lại đụng phải một cái kỳ hoa cổ mộc, lập tức có chút bị đả kích. Thế là gặp nàng nhẹ nhàng khuấy động lấy ống tay áo, thân thể khẽ nghiêng, đem nữ nhân lớn nhất tư bản lung lay, nói: "Dược đường không giống với thế lực khác, muốn thu hoạch được tài nguyên, liền nhất định phải dựa vào người cố gắng." Bao cổ áo hạ, hai đoàn đồ vật theo thân thể của nàng có chút hạ xuống. Đồng thời có vô cùng sống động khả năng. Đắc tội đắc tội, nhìn sang Bá Tiểu Phỉ nửa lộ nửa kín, cổ mộc vội vàng đem ánh mắt rời. Bất quá cuối cùng vẫn là không có khống chế lại, có chút quay đầu, lại rất bất tranh khí nhìn một chút. Hiển nhiên con hàng này đã xem nhẹ Bá Tiểu Phỉ, mà là đem tất cả tinh thần đều tập trung ở trên người nàng. Đồng thời ngầm thầm nghĩ, ai, nếu như thượng vũ đại lục nữ nhân đều giống nàng như vậy mở ra, thật sự là nam những đồng bào tin mừng a. Cổ mộc nhìn rất mịt mờ, mà lại trên mặt cũng biểu hiện rất chân chính. Bất quá Bá Tiểu Phỉ thế nhưng là đi qua sóng to gió lớn nữ nhân, khóe miệng xóa ra mỉm cười mê người, ngầm thầm nghĩ, xem ra chính mình vẫn rất có mị lực. Cao sư đệ, nội môn tài nguyên có hạn, nhưng cũng không phải không có cơ hội thu hoạch được. Bá Tiểu Phỉ thu hồi thân thể, sau đó hai tay ôm ngực, đem hai cái rất có lực trùng kích đồ vật chặn lại. Cổ mộc rất tự nhiên đem ánh mắt rời, nhìn chằm chằm cái mặt này chứng so bộ ngực còn xuất sắc nữ nhân, cười hỏi: "Cơ hội gì?" Bá Tiểu Phỉ nói ra: "Mấy trăm năm qua, dược đường từng cái đường khẩu đều có đệ tử xây dựng thế lực, có thể nói là chính mình vòng quan hệ, mà loại này tồn tại cũng nhận được cao tầng ngầm đồng ý, cho nên tài nguyên phân phối thường thường đều sẽ ưu tiên phát cho một số đệ tử trong môn phái xây dựng thế lực." Cổ mộc rốt cuộc minh bạch cái này vũ mị nữ nhân tại sao lại tới đây, giả bộ hình như có sở ngộ mà hỏi: "Bá sư tỷ có ý tứ là nói để ta gia nhập một số đệ tử thế lực, từ đó thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Người trẻ tuổi này rất thông minh, chính mình chỉ là kiểu nói này liền minh bạch." Bá Nhất Phỉ cười cười, nói: "Không sai, bá sư tỷ cũng gia nhập thế lực sao?" Cổ mộc giả ngu mà hỏi. Bá Tiểu Phỉ bĩu môi, mị tiếu nói ra: "Tiến vào dược đường nội môn đệ tử, 89 phần 10 là muốn gia nhập cái nào đó vòng quan hệ. Sư tỷ cũng không ngoại lệ. Bá sư tỷ gia nhập là cái gì thế lực?" "Ta gia nhập thế lực gọi Đan Đình." Bá Tiểu Phỉ không chút khách khí nói ra, hơn nữa còn yêu mị mà cười cười nói bổ sung: "Sư đệ nếu như muốn gia nhập, ta có thể làm hắn dẫn tiến." Cổ mộc không có trả lời, mà là giả bộ suy nghĩ, trong lòng cười nói: "Quả nhiên, cái này mỹ nữ tới đây là muốn kéo mình nhập bọn a." Hắn không phải người ngu, cũng không cho rằng mị lực vô địch, có thể chiêu phong dẫn điệp, để loại này yêu mị chúng sinh vưu vật tới đến nhà bái phòng. Từ nàng nói ra dược đường có rất nhiều vòng quan hệ, cổ mộc liền biết nữ nhân này là muốn mời chính mình gia nhập thế lực của nàng. Truy cứu nguyên nhân, chỉ sợ cũng là chính mình trước đó luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất hạ lục phẩm đan dược. "Cao sư đệ, chúng ta Đan Đỉnh là luyện dược đường lớn nhất đệ tử tổ chức. Nếu như ngươi có thể gia nhập, bằng vào xuất sắc thuật luyện đan, khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, về sau tất nhiên có một phen đại hành động." Bá Tiểu Phỉ cũng không che giấu nữa, mời chào chi ý càng rõ ràng. Cổ mộc gãi gãi đầu, một bộ rất ngây thơ bộ dáng, cười ngây ngô, nói, đan đỉnh có bá sư tỷ mỹ nữ như vậy, ta cao thượng lại như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Nói như vậy, cao sư đệ là đồng ý rồi. Bá tiểu phỉ nở nụ cười xinh đẹp, vũ mị kinh liền càng dày đặc, chỉ làm cho cổ đại thiếu nhìn chính là tâm viên ý mã. Ta đồng ý, cổ mộc gật đầu nói, nhưng trong lòng bổ nói, người mỹ nữ như vậy đến mời người, như thế trận thế, như thế thành ý, không đồng ý là kẻ ngu a. Cao sư đệ, có một số việc còn mời suy nghĩ thật kỹ, không muốn quyết định quá qua loa, cũng đừng bị một nữ nhân cho mê hoặc. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm vang dội, chợt liền thấy một cái tư thế oai hùng thẳng tắp tóc tím người trẻ tuổi từ bên ngoài đi tới. Sau đó không chút khách khí ngồi tại một cái khác trương khách trên ghế. Hướng về phía bá tiểu phỉ thở dài, bá sư muội, tốc độ của ngươi thật nhanh, lại nhanh sư huynh một bước, làm người trẻ tuổi này xuất hiện. Bá tiểu phỉ khuôn mặt đột nhiên liền kéo xuống, bất quá lại chớp mắt là qua, rất nhanh khôi phục vừa rồi vũ mị, cười trêu ghẹo nói, công tử lương, ngươi thế nhưng là võ vương, mà ta chỉ là võ sư, so tốc độ sao có thể nhanh hơn ngươi đây. Gọi công tử lương, nam tử tóc tím nhún nhún vai, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cổ mộc, chắp tay một cái, nói, cao sư đệ, ta gọi công tử lương, luyện đan đường đệ tử, kết nghĩa minh minh chủ, nếu như ngươi có thể ta chỗ này, ta cho ngươi phó minh chủ vị trí. Cái gì gọi là ngôn ngữ ngắn gọn? Công tử lương nói chính là một câu đem thân phận cùng chỗ thế lực, mục đích tới nơi này, cùng cho ra chỗ tốt tất cả đều nói ra, không có chút nào quanh co lòng vòng, quả thực là sảng khoái đến cực điểm. Cổ mộc thích vô cùng loại này không dài dòng, đơn giản sáng tỏ, thẳng vào chính đề phương thức nói chuyện. Nếu như tại vừa rồi, cái này nam nhân xuất hiện trước lôi kéo, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đồng ý. Nhưng là, hiện tại a, nam nhi nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta vừa rồi đã đáp ứng bá sư tỷ. Cổ mộc gãi gãi đầu, cười khổ nói, sư huynh, rất xin lỗi. Công tử lương nghe vậy, lập tức có chút thất vọng. Bá tiểu phỉ thì cười nói ra, sư huynh, người kia kết nghĩa minh bên trong phó minh chủ đã có 8 vị, còn có thể dung hạ được cao sư đệ a. Công tử lương tuấn tú trên gương mặt nổi lên ửng đỏ, hiển nhiên có chút rất xấu hổ, thế là đứng người lên, hướng về cổ mộc chắp tay một cái, nói, cao sư đệ không thể gia nhập ta kết nghĩa minh, thực tế đáng tiếc, bất quá, chúng ta dù sao vẫn là đồng môn, về sau nếu có cơ hội, tất nhiên phải thật tốt trao đổi y đạo tâm đắc, như vậy, sư huynh trước hết cáo từ, sư huynh xin đi thong thả. Cổ mộc chắp tay tiễn đưa, công tử lương mỉm cười, cùng hắn gặp thoáng qua, bất quá lại ngừng chân, vỗ vỗ bả vai, bờ môi bất động nhẹ giọng nói ra, nữ nhân này không đơn giản, sư đệ phải cẩn thận nhiều hơn. Dứt lời, nghênh ngang rời đi, vị này kết nghĩa minh minh chủ vội vã đến, lại vội vã đi, quả thực chính là thần tốc a. Cổ mộc nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, hồi tưởng đến vừa rồi đối với mình, chợt lắc đầu cười cười, sư đệ, hắn cùng ngươi nói cái gì? Bá tiểu phỉ đứng lên, đi đến cổ mộc bên người, hữu ý vô ý khoảng thời gian cách cùng hắn dựa vào rất gần, nghe được kia cỗ mê người mùi thơm cơ thể, cùng gần trong gang tấc một đôi đại tạc đạn, cổ mộc thấy miệng đắng lưỡi khô, chợt gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, hắn nói để ta cẩn thận ngươi, hừ, cao sư đệ, ta đan đỉnh cùng hắn kết nghĩa minh có rất lớn khác nhau, hắn đây là tại cố ý châm ngòi. Bá tiểu phỉ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, tiếp tục nói ra, người này mặc dù nhìn qua rất thoải mái, nhưng nội môn đệ tử đều biết, Gia hỏa này rất giỏi về ngụy trang. Kỳ thật nội tâm vô cùng âm u. Thường xuyên ỷ vào kết nghĩa minh minh chủ thân phận khi dễ người khác. Ngươi nếu là lên núi, tùy tiện nghe ngóng liền có thể biết hắn ác dấu vết. Ta nói tiểu tử này làm sao là lạ. Nguyên lai là một kẻ xảo trá gia hỏa. Cổ Mộc mặt ngoài nói như thế, mà nhưng trong lòng thì cười thầm nghĩ. Kết nghĩa minh, đan đỉnh, có ý tứ, có ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.